Dương Kỳ cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục tu luyện như vậy thì nhiều nhất là có quyền khống chế càng lúc càng lớn đối với thiên ngoại thiên tiên giới, nhưng lại không óc lợi ích gì đối với việc đột phá cảnh giới của bản thân, bởi vì nồng độ năng lượng có hạn. Đương nhiên chỉ cần có thể mở ra thần tàng tuyên cổ, năng lượng ở sâu trong thần tàng nhất định có thể khiến cho hắn đột phá. Vì vậy mục tiêu của hắn là nhắm ngay vào tàn đồ của Diệp Thiếu. Hừ, hay là ta đi tìm Diệp Thiếu, đoạt tàn đồ từ trên người hắn. Hiện tại thực lực của ta đã vượt xa hắn rồi, thấy hắn có thể hung hăng bức bách khiến cho hắn cuối cùng bị ta khống chế. Hắn bây giờ là vô đạo chân vương gì gì đó, đang gây dựng quân đoàn pháp sư, nhưng làm thế nào mà so sánh được với quang minh quân đoàn của ta chứ? Web Dương Kỳ nghĩ ngợi một chút, hay là ta triệu hoán ác ma địa ngục ở đây, ngưng tụ thành vô số thiên sứ, kiến thiết thành một quân đoàn quang minh cường đại rồi tính tiếp. Quang minh, cách chương.